Hôn thê là trẻ con. Chương 14 giờ 14, ký ức đau thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chập choạng tối, Dư Cảnh Nam cũng không có ý định bật bóng. Ánh sáng từ đèn bàn tập trung ở một nơi. Dư Cảnh Nam vẫn giữ nguyên một tư thế đọc sách suốt mấy tiếng như thế. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được mỗi tiếng lật dở trang sách của hắn. Thỉnh thoảng còn có tiếng bụng cô đang biểu tình. Doãn Đan Tâm, trong bóng tối không rõ sắc mặt. Lải nhải một hồi cũng không có tác dụng, vì vậy cô quyết định im lặng để giữ sức. Mặc dù thế, Doãn Đan Tâm cũng rất cứng đầu. Mấy lời cô nói ra đều là xỉa sói. Nếu không thì cũng là cãi tay đôi với Dư Cảnh Nam, hoặc không thì cũng mắng hắn không ra gì. Không hề biết mở miệng xin hắn tha cho. Bất luận là Dư Cảnh Nam muốn nhắm vào cô thì cô cũng sẽ không né tránh. Lúc Doãn Đan Tâm không còn chịu đựng được nữa thì một tiếng cạch vang lên. Cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào in rõ một cái bóng cao lớn trên sàn. Sau đó Doãn Đan Tâm nghe hai tiếng vỗ tay. Hệ thống đèn trong phòng bật sáng trưng như ban ngày. Doãn Đan Tâm mừng phát khóc. Lúc này cô đang khoanh tay quỳ gối cao trên thảm. Vừa nhìn thấy Hàn Lam Vũ. Chưa biết phe địch hay là phe ta, nhưng Doãn Đan Tâm đã nhanh chóng buông tay ra chống xuống sàn muốn đứng dậy. Do quỳ gối mấy giờ đồng hồ làm chân cô mềm nhũn. Bước đi có chút chệch choạch. Doãn Đan Tâm ôm chầm lấy cánh tay Hàn Lâm Vũ làm điểm tựa. Ngẩng mặt đầy nước mắt nhìn Hàn Lam Vũ rồi chỉ về phía Dư Cảnh Nam mách. Hắn, Hàn Lam Vũ, chú về rồi. Chú ấy bắt tôi quỳ. Còn không cho tôi ăn cơm. Hàn Lam Vũ trong mắt có chút hốt hoảng nhìn Doãn Đan Tâm rồi nhìn bộ dạng điềm tĩnh đọc sách của Dư Cảnh Nam. Khóe môi hắn khẽ cong lên một đường. Việc Dư Cảnh Nam về nước hắn chưa hay biết tin, nhưng tính cách cứng nhắc của Dư Cảnh Nam thì hắn quá rõ rồi, chỉ là không hiểu Doãn Đan Tâm vừa làm gì. Dẫm phải ổ kiến lửa. Doãn Đan Tâm, ai cho em đứng dậy? Dư Cảnh Nam không nể mặt hắn, để ngón trỏ kẹp ở phần sách đang đọc giả rồi đứng dậy nhìn về phía Doãn Đan Tâm đe dọa. Doãn Đan Tâm ngay lập tức trốn sau lưng hắn rồi ôm lấy thắt lưng hắn, luồn đầu qua giữa thân và cánh tay Hàn Lam Vũ lẻ lưỡi với Dư Cảnh Nam rồi ngẩng đầu nhìn Hàn Lam Vũ. Tôi vốn nghĩ chú chỉ keo kiệt một chút, tính bẩn một chút, nhưng thật không ngờ con mắt nhìn người lại tệ như thế. Kết giao với mái tên bác sĩ hút máu người. Hai người rất hợp nhau đấy. Đến với nhau luôn đi. Tôi tình nguyện tác thành cho hai người. Hàn Lam Vũ nãy giờ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Hắn bật cười nhìn hai người bọn họ đầu mắt. Bom rơi đạn nổ khét mùi thuốc súng. Thấy Doãn Đan Tâm đã bị Dư Cảnh Nam trừng phạt nên trong lòng hắn đã gạt bỏ được tức tối lúc chiều. Hắn còn đưa tay ôm lấy đầu cô xoa nhẹ cho đến khi Doãn Đan Tâm mở miệng. Gương mặt Hàn Lam Vũ biển sắc tức thì. Doãn Đan Tâm tặc lưỡi quay người bỏ chạy. Giò chân còn yếu nên bị ngã đến mấy lần. Nhìn cô mà giống phu nhân Hàn Tổng chết liền. Cậu kiếm ở đâu ra thế? Dư Cảnh Nam đặt cuốn sách vào kệ. Không chậm không nhanh phát biểu. Hàn Lam Vũ cởi áo khoác ngoài ra treo lên giá gỗ được chạm trổ tinh xảo rồi quay người đi tới ghế sofa ngồi xuống rót trà. Cháu gái của Doãn Tổng vừa mất ở trong tù. Gia đình tớ có ơn với nhà họ Doãn nên lấy cô ấy về làm vợ của tớ. Cô ấy ấy, vẫn chưa tốt nghiệp, nói chung vẫn còn là một đứa trẻ con. Cậu đừng quá mạnh tay. Hàn Lam Vũ vừa nói vừa như ám chỉ điều gì đó với Dư Cảnh Nam. Dư Cảnh Nam cười khan một tiếng. Cậu sợ cái gì chứ? Tớ tự biết có chừng mực. Hàn Lam Vũ không tin. Hắn ngẩng đầu. Tại sao cậu bắt Đan Tâm quỳ gối? Không vì lý do gì cả. Chỉ tại vì tớ thích. Dư Cảnh Nam nâng ly trà lên nhấp môi. Nghe được câu nói của Hàn Lam Vũ liền biến sắc. Không phải vì cô ấy giống Thẩm Duệ Dung à? Người đàn bà đó đã không còn liên quan gì tới cuộc đời tớ nữa. Từ nay về sau cũng đừng nhắc tên cô ta trước mặt tớ. Dư Cảnh Nam tức giận đặt chén trà xuống. Nước từ trong chén văng ra tứ tung phía. Hàn Lam Vũ thở dài nhìn bạn. Tớ biết vết thương lòng khó phai nhưng cậu cũng đừng lấy người khác thế thân để trả thù. Sẽ không tốt cho cậu đâu. Dư Cảnh Nam không trả lời. Vì quả thực quyết định phạt Doãn Đan Tâm mang tư thù cá nhân. Lúc Dư Cảnh Nam ra về, Doãn Đan Tâm mới bắt đầu dùng bữa tối. Người làm thay nhau bóp chân và gắp thức ăn giúp cô. Doãn Đan Tâm vốn không định khóc nhưng được mọi người hỏi han quan tâm làm cô cảm động chảy cả nước mắt. Bao nhiêu đồ ăn ngon cô không đụng đũa lại ăn cơm chan nước mắt. Dư Cảnh Nam đứng ở bên ngoài nhìn vào. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh trong quá khứ. Cô mà sướng à, không môn đăng hộ đối ta tuyệt đối không chấp thuận cho hai đứa lấy nhau. Muốn ở Dư gia, ăn cơm nhà Dư gia cũng được thôi. Phải xem cô có nuốt nổi không đã. Dự phu nhân vừa tức giận vừa trừng mắt nhìn người con gái đang quỳ dưới sàn. Ngang nhiên muốn lấy con trai của bà. Dư gia trước nay đều là dòng dõi Châm Anh Thế Phiệt. Việc một cô gái không rõ thân rõ phận mà muốn làm dâu nhà họ Dư đúng là chuyện nực cười chưa từng thấy. Dư phu nhân quay sang nhìn người phụ nữ trung tuổi bên cạnh rồi nói gì đó vào tai người phụ nữ đó. Một lát sau bà ta đi ra với một bát cơm trộn lẫn với cát. Chỉ có người điên mới ăn bát cơm đó. Dư phu nhân chỉ muốn nói với cô ta. Bát cơm nhà họ Dư không dễ gì ăn được. Vậy mà cô ta chần chừ một lúc rồi đưa lên ăn. Mỗi lần nhai cơm đều nghe có tiếng sột soạt. Nước mắt cô lăn dài. Cái gì đó mắc nghẹn lại ở cổ. Chưa bao giờ Thẩm Duệ Dung có phải chịu sỉ nhục lớn đến thế. Dư phu nhân cũng bị hành động của cô dọa cho xanh mặt. Thẩm Duệ Dung cất giọng. Miệng ngậm đầy cơm nói. Con rất yêu anh ấy. Xin bác tác thành. Dung Dung. Em làm gì vậy? Không được ăn nữa. Mau đứng dậy đi. Dư Cảnh Nam đúng lúc tới nơi nghe được câu đó. Trong lòng không khỏi xúc động. Cái tuổi vẫn còn nổi loạn cộng thêm tình yêu mãnh liệt của hắn dành cho Thẩm Duệ Dung khiến hắn giống như mất đi lý trí. Dùng cả mạng sống của mình để ép ba mẹ chấp thuận mối hôn sự này. Sau khi kết hôn, hắn lập tức đưa Duệ Dung qua nước ngoài. Năm đó, Dư phu nhân vì không muốn mất đi con trai mới chấp nhận người con dâu này nhưng đối với một người con gái mới bước qua tuổi 18 mà lại quyết liệt muốn gả cho con trai bà đến thế, tâm cơ cũng không hề nhỏ. Chỉ vài năm sau đó, Dư Cảnh Nam mới biết rằng những khổ đau mà cô ta chịu đựng đều tất cả là vì tiền. Ngày hôm nay khi nhìn thấy những giọt nước mắt chan cơm của Doãn Đan Tâm nhắc nhở hắn về một quá khứ đau buồn. Dư Cảnh Nam đấm mạnh cánh tay vào tường. Hắn xoay người rời khỏi đó. Đôi lúc hắn cũng muốn chạy trốn thực tại. Tất cả những gì gợi nhắc ký ức về người đàn bà đó đều khiến hắn chướng mắt. Hắn vẫn cho rằng, vẻ ngoài ngây thơ của Doãn Đan Tâm chứa đựng một tính toán nào đó. Cách chương.